Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 583. Nhan Vũ Trúc không cam lòng chết trong tay Nhan Nhã Tịnh. Chỉ có cô ta mới được hành hạ chết Nhan Nhã Tịnh. Sao Nhan Nhã Tịnh có thể chủ động hành hạ cô ta đến mức không có sức để đánh trả được? Khó khăn lắm cô ta mới tiêm được máu của Bùi Ninh Hinh vào Nhan Nhã Tịnh. Cô ta sẽ không trở thành kẻ thất bại dưới tay Nhan Nhã Tịnh đâu. Quang Khải thấy Nhan Vũ Trúc chạy về phía cửa phòng. Gã ta nhanh chóng bảo vệ cho Nhan Vũ Trúc chạy ra ngoài cửa. Năng lực của Quang Khải thật sự không tệ. Hơn nữa gã ta còn trung thành với Nhan Vũ Trúc đến chết. Nên tạm thời cấp dưới của Lâm Tiêu không thể làm gì được Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc chạy về phía trước như điên. Cô ta vừa chạy vừa hét lên kêu cứu. Nhưng nơi này khá hẻo lánh. Hoàn toàn không có du khách. Cô ta chạy trên bãi biển một lúc lâu mà vẫn chưa cầu cứu ai thành công. Dưới sự truy đuổi của cấp dưới của Lâm Tiêu, Nhan Vũ Trúc và Quang Khải hoảng loạn không để ý đường. Cuối cùng lại bị dồn đến vách đá trên bờ biển. Lúc Nhan Nhã Tịnh thở hồng hộc chạy tới nơi, Nhan Vũ Trúc và Quang Khải đã đứng bên cạnh vách đá. Nhan Vũ Trúc nhìn Nhan Nhã Tịnh. Bỗng nhiên cô ta bật cười. Nụ cười trên khóe môi cô ta vừa quỷ quyệt vừa ác độc. Như thể có một con rắn độc đang quấn lấy muốn nuốt chửng máu thịt của người ta. Nhan Nhã Tịnh, có phải cô nghĩ cô thắng rồi đúng không? Gió biển cuộn trào sóng lớn. Trông Nhan Vũ Trúc như thể một con ác quỷ bị cuốn vào vòng xoáy yêu quái. Nhan Nhã Tịnh, cô không thắng được tôi đâu. Cho dù hôm nay tôi có chết ở đây, thì cô vẫn là kẻ thua cuộc dưới tay tôi thôi. Nhan Nhã Tịnh, cô có nghe thấy không? Cô là kẻ thất bại dưới tay tôi. Tôi không có được thiên hàn. Tôi không hạnh phúc thì cô cũng đừng mong được sống vui vẻ thoải mái. Nhan Nhã Tịnh, nể tình chúng ta đã từng là chị em. Tôi tặng cô một câu. Cô sẽ không được chết tử tế. Không con không cái. Nói xong lời này, bỗng nhiên Nhan Vũ Trúc xoay người. Cô ta không chút do dự nhảy từ trên vách đá trên bờ biển xuống. Vũ Trúc, tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Quang Khải không nhịn được hét lên đầy đau đớn. Gã ta tóm lấy tay Nhan Vũ Trúc nhưng lại không kéo Nhan Vũ Trúc lên. Mà cùng nhảy xuống vách đá với cô ta. Sóng biển cuồn cuộn, chỉ trong chốc lát đã nhấn chìm toàn bộ cơ thể của Nhan Vũ Trúc và Quang Khải. Nhan Nhã Tịnh đi đến bên cạnh vách đá. Ánh mắt cô phức tạp nhìn mặt biển vẫn đang sóng gió cuồn cuộn. Không ngờ một người quý trọng mạng sống như Nhan Vũ Trúc lại làm ra hành động không muốn sống như thế. Nhảy xuống từ vách đá cao như này. Sóng biển ầm ầm như vậy. Nhan Vũ Trúc và Quang Khải lành ít dữ nhiều. Phía dưới vách đá này có một vùng biển lớn là khu cá mập. Chỉ sợ Nhan Vũ Trúc và Quang Khải chưa kịp tìm đường sống thì đã bị cá mập hung dữ nuốt chửng. Lâm Tiêu cũng không sai người xuống xác định sống chết của Nhan Vũ Trúc và Quang Khải. Vùng biển này quá nguy hiểm. Không cần phải vì Nhan Vũ Trúc mà làm hại đến tính mạng của người khác. Cách chương.